Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chiến bại. Sở Ly đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống, phun ra một hơi, có hai linh thú sau này dũng khí đại tráng, áp lực cũng nhỏ một phần, cho dù cách xa nhau mấy vạn dặm thậm chí mười mấy vạn dặm. Chỉ cần hắn ở trong lòng một chiêu hô, hai linh thú liền có thể chạy tới. Này cho hắn lớn lao sức lực, nhất phẩm linh thú uy lực càng hơn thiên thần cao thủ. Có này hai linh thú ở, cho dù gặp gỡ vây giết cũng không sợ. Lần trước ở Đại Trịnh Thành Thánh An ở ngoài, như có hai linh thú vì là viện trợ, rất khả năng đem bọn họ giết đến không giữ lại ai. Công tử, đại quý nếm mùi thất bại. Tiết Lăng liêm nhẫm thi lễ, áo trắng bồng bềnh, mùi thơm di động. Sở Ly ngẩn ra, kinh ngạc nói, ai đánh thất bại đại quý? Tự nhiên là Đại Trịnh. Tiết Lăng nói, Sở Ly cau mày nói, Đại Trịnh không có triệt binh. Không có, Tiết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu nói, công tử ngươi tuy rằng giết Đại Trịnh hoàng đế, Đại Trịnh lại không rút quân. Hơn nữa đời mới hoàng đế càng thêm kích động, nhất định phải tiêu diệt đại quý thay Trịnh Đông Lai báo thù. Sở Ly đăm chiêu nhìn về phía Đại Trịnh phương hướng, xem tới vẫn là coi khinh Trịnh Đông Lai, bắt đầu vây công trước đã trước thời hạn an bài xong hậu sự. Vì lẽ đó có thể không hề lo lắng ngọc đá cùng vỡ. Nói vậy này Trịnh Đông Lai người kế nhiệm đến lấy căn dặn. Con trai của Trịnh Đông Lai kế vị. Sở Ly hỏi, Tiết Lăng nói, là em trai của hắn Trịnh Tây Lai. Trịnh Tây Lai, chấm ngoặc kép. Sở Ly ở trong đầu suy tư Trịnh Tây Lai tình báo. Cái này Trịnh Tây Lai có người nói là vóc dáng đệ. Ở hoàng thất chư tử bên trong không ra thể thống gì. Từ sáng đến tối hành vi phóng đãng, không làm việc đàng hoàng. Hơn nữa làm việc khác người. Thường thường ra nhân ý đừng. Cùng Trịnh Đông Lai tuyệt nhiên ngược lại. Trịnh Đông Lai hùng tài đại lược. Tính cách trầm ổn đại khí. Từ nhỏ liền khổ tâm học tập. Đã lại mấy vị đại gia, mà Trịnh Tây Lai nhưng như cái vô học công tử bột. Rất khó khiến người ta tin tưởng Trịnh Đông Lai sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Trịnh Tây Lai. Bình Vương ra trận sao? Sở Ly hỏi, Tiết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Bình Vương là thái tử, không thể dễ dàng xuất chiến. Hơn nữa Bình Vương xin chiến, hoàng thượng cũng không có đồng ý. Sở Ly cau mày. Xem ra là bởi vì phải quán đỉnh, vì lẽ đó không muốn để cho Bình Vương xuất chiến, kết quả dẫn đến chiến bại. Đại quý duy Bình Vương một vị thật tướng quân, còn lại mọi người đều không coi là đại tướng, tài năng không đủ lúng túng chức trách lớn. Tiết Lăng nói, trận chiến này tổn thất một vạn người, vừa cảnh bị xe, đẩy mạnh trăm dặm. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống dưới, một vạn người không phải là con số nhỏ. Cho dù so với đại quý quân đội là như muối bỏ bể. Nhưng ngẫm lại 10.000 cái gia đình tàn tạ. Sẽ có bao nhiêu người thương tâm thống khổ. Hắn tâm chính là nhấc lên. Trầm trọng như đè ép một tảng đá lớn. Bình Vương dĩ nhiên đến biên cảnh. Dẫn quân chặn lại rồi đại quý một bên quân. Tiết Lăng nhíu mày nói. Nhưng miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Ngăn trở Đại Trịnh đi tới bước tiến. Muốn thu hồi mất đất nhưng rất khó. Sở Ly chậm rãi nói, ta sẽ qua xem một chút. Hắn liếc mắt nhìn Tiết Lăng. Tiết Lăng nói, công tử, ta cũng mới vừa nhận được tin tức. Sở Ly thở dài một hơi nói, 10.000 tên lính a, 10.000. Sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm xếp đặt một hồi tay. Bỗng nhiên biến mất, hắn không có xuất hiện ở Bình Vương bên người, mà là đến Đại Trịnh cùng đại quý biên cảnh. Bởi vì lần trước bay bước đi Đại Trịnh thành Thánh An, cho nên đối với đại quý cùng Đại Trịnh đường dĩ nhiên rất quen. Một cái na di liền có thể đến đại quý cùng Đại Trịnh biên cảnh. Đập vào mắt nhìn thấy, đều là đổ nát thê lương, thây chất đầy đồng. Sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, giống như đóng băng. Từng cái làng thi thể có thể nhìn ra được, đều bị binh khí giết chết. Hơn nữa, bọn họ đều là dân chúng vô tội, muốn chạy trốn nhưng bị đuổi giết. Hắn có thể tưởng tượng được những thôn dân này nhóm bất lực cùng tuyệt vọng. từng cái làng bầu trời ngưng tụ oán khí có thể thấy rõ ràng. Hắn đứng ở trên hư không tụng nắm vãng sinh chú, đem những này oán khí xua tan, đưa những này không cam lòng hồn phách tiến vào luân hồi. Tốc độ của hắn thật nhanh xẹt qua từng cái làng. Không một may mắn còn sống sót người. Đại Trịnh binh sĩ giết chóc cực kỳ tàn nhẫn quyết, kiên quyết không ở lại một người sống. Hắn theo cảm giác mà đi, rất nhanh đi tới một chỗ ngọn núi. Ngọn núi này trên có một tòa tông môn, chính là trải qua họa diệt môn. Hơn 300 người tông môn lúc này chỉ còn dư lại 30 mấy người. Đều là phụ nữ trẻ em. Vây giết này tông môn chính là 100 thiên ngoại thiên cao thủ. Mỗi người sát khí giống như thật, hiển nhiên giết không biết bao nhiêu người. Hơn nữa, bọn họ tu luyện chính là trong quân tâm pháp. Sát khí không chỉ không tổn hại cho bọn họ căn cơ, trái lại có trợ giúp tu hành tốc độ. Lại này trong quân tâm pháp chính là dựa vào giết chóc mà tăng lên. Giết càng nhiều người tăng lên càng nhanh, càng mạnh. Có thể loại này tâm pháp có một đại tai hại, chính là tuổi thọ quá ngắn, chỉ có 100 năm tuổi thọ, thậm chí không bằng người bình thường. Lúc trước thời điểm, loại này trong quân tâm pháp rất ít người tu luyện, đa số là chút kẻ liều mạng mới có tu hành, chỉ vì vô nhất thời chi huy hoàng, thà rằng sán lạn nhất thời không cam lòng bình thường một đời, hoặc là tự biết thực lực nhỏ yếu, ở trong quân rất khó tồn tại. Bây giờ trong quân phương pháp nhưng thịnh hành, bởi vì sau khi chết đều có thể đi vào thiên ngoại thiên. Tu này tâm pháp là tiến vào thiên ngoại thiên một đại đường tắt. Sở Ly lạnh lùng nhìn những thiên ngoại thiên cao thủ kia. Nhìn bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm những này phụ nữ trẻ em. Chậm rãi nhấc tay liền muốn nhổ cỏ tận gốc. Dừng tay, Sở Ly chìm quắt một tiếng. Giống như sấm sét ở tại bọn hắn bên tai nổ vang. 100 thiên ngoại thiên cao thủ nhất thời cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sở Ly đạp ở trong hư không nhìn xuống bọn họ, lạnh lùng nói, phụ nữ trẻ em cũng không buông tha, các ngươi không xứng vì là nam nhân. Thiên thần, có người kinh ngạc thốt lên. Lập tức chúng thiên ngoại thiên trong lòng cao thủ nhất định. Thiên thần cao thủ là không có thể tùy ý đối với thiên ngoại thiên cao thủ ra tay. Nếu không sẽ nhận thiên quy xử phạt. Bọn họ không tin một cái thiên thần sẽ bởi vì 30 phụ nữ trẻ em mà phạm thiên quy. Bằng không sớm đã có thiên thần phạm thiên quy. Sở Ly lạnh lùng nhìn bọn họ. Bên cạnh mấy tòa làng đều là các ngươi diệt. Là chúng ta. Một người thanh niên kính trọng quát to. Ngươi là ai? Sở Ly. Sở Ly nói. Ha ha, thiên hạ đệ nhất cao thủ Sở Ly, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai nha, nghe nói còn giết chúng ta tiên hoàng. Thanh niên kia tướng mạo anh tuấn, biểu hiện nhưng phóng đãng dũng cảm, không sợ chút nào Sở Ly, không biết đến cùng thật lợi hại. Đáng tiếc Sở Ly ngươi không dám ra tay với chúng ta. Sở Ly lạnh nhạt nói, ai nói ta không dám ra tay? Ha ha. Ngươi là thiên thần cao thủ, là không đúng tùy tiện đối với thiên ngoại thiên cao thủ ra tay. Trừ phi tổn thương huyết mạch của ngươi người thân. Thanh niên anh Tuấn cười to nói. Vì lẽ đó Sở Ly ngươi cho dù võ công mạnh hơn thì lại làm sao? Vẫn là không làm gì được chúng ta. Sở Ly cong ngón tay búng một cái. Ba, thanh niên anh Tuấn ngửa mặt lên trời ngã lật. Chỗ mi tâm đã một cái lỗ máu ồ ồ bốc lên máu. Sở Ly quét một chút mọi người. 99 cái thiên ngoại thiên cao thủ hoàn toàn biến sắc. Lập tức thản nhiên không sợ. Bọn họ dĩ nhiên là thiên ngoại thiên cao thủ. Cho dù chết thì đã có sao. Còn không phải bay thiên ngoại thiên đi. Hiện tại đi thiên ngoại thiên cùng tương lai đi thiên ngoại thiên. Không hề khác gì nhau. Đi sớm cũng tốt, đang suy nghĩ đi thiên ngoại thiên kiến thức một phen bên kia tươi đẹp. Liền đối với Sở Ly sợ hãi nhất thời tiêu giảm, trái lại tiến lên trước một bước, nóng lòng muốn thử muốn vây công ở Sở Ly. Sở Ly cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng chết ở trên tay ta, có thể đi lên thiên ngoại thiên. Sở Ly ngươi lời này ý gì? Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Sở Ly lạnh nhạt nói, chết ở trên tay ta, thần hồn câu diệt, thậm chí luân hồi cũng không làm được.